Luân hồi đan đế, chương 1569, Hoắc Thiên Đô. Góc truyện audio.com. Ở Hoắc trưởng lão nói chuyện trước, ta còn muốn tuyên bố một cái tin tốt. Triều Đông Lai thần sắc tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Ta Thanh Hư Tông, ở Hoắc trưởng lão nói chuyện trước, ta còn muốn tuyên bố một cái tin tốt. Triều Đông Lai thần sắc tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Ta Thanh Hư Tông đang đào quật nguyên thạch mỏ lúc đó, phát hiện một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh đạt được Thiên Nam Thương hội coi trọng. Chúng ta đem bí cảnh đang đào quật nguyên thạch mỏ lúc đó, phát hiện một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh đạt được Thiên Nam Thương hội coi trọng. Chúng ta đem bí cảnh hiến tặng cho Thiên Nam Thương hội, từ đó đổi lấy Thiên Nam Thương hội chống đỡ. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hiến tặng cho Thiên Nam Thương hội, từ đó đổi lấy Thiên Nam Thương hội chống đỡ. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều người không biết tin tức này, Thanh Hư Tông cao tầng cũng chợt trợn to hai mắt, thân thể run rẩy. Thiên Nam Thương hội ở Nam vực, rất nhiều người không biết tin tức này, Thanh Hư Tông cao tầng cũng chợt trợn to hai mắt, thân thể run rẩy. Thiên Nam Thương hội ở Nam vực, chỉ cần là hơi có chút kiến thức người đều sẽ không chưa từng nghe qua cái này thương hội đại danh. Chỉ cần là hơi có chút kiến thức người đều sẽ không chưa từng nghe qua cái này thương hội đại danh. Thiên Nam Thương hội chính là Nam vực nhất đại thương hội, nắm giữ tài sản đếm không hết, coi như đặt ở toàn bộ Đại Ngu đế quốc, Thiên Nam Thương hội chính là Nam vực nhất đại thương hội. Nắm giữ tài sản đếm không hết, coi như đặt ở toàn bộ Đại Ngu đế quốc, Thiên Nam Thương hội tài lực đều có thể xếp nhập trước 10. Mà Triều Đông Lai lại còn nói, Thanh Hư Tông lấy được Thiên Nam Thương hội chống đỡ. Cái này ý vị như thế nào? Mọi người tại đây cũng rất rõ ràng. Đồng thời, mọi người ngay tức thì cũng công khai, Thiên Nam Thương hội tài lực đều có thể xếp nhập trước 10. Mà Triều Đông Lai lại còn nói, Thanh Hư Tông lấy được Thiên Nam Thương hội chống đỡ. Vì sao Thanh Hư Tông như vậy thế lực nhỏ sẽ hấp dẫn tới Hoắc Thiên Đô như vậy cường giả? Các ngươi đoán không lầm. Bốn phía mọi người diễn cảm. Cái này ý vị như thế nào? Mọi người tại đây cũng rất rõ ràng. Đồng thời, mọi người ngay tức thì cũng công khai. Vì sao Thanh Hư Tông như vậy thế lực nhỏ sẽ hấp dẫn tới Hoắc Thiên Đô như vậy cường giả? Các ngươi đoán không lầm. Bốn phía mọi người diễn cảm, để cho Triều Đông Lai rất là hài lòng. Hắn mặt đầy nụ cười nói, Hoắc trưởng lão, chính là Thiên Nam Thương hội là ta Thanh Hư Tông mời tới. Bắt đầu từ hôm nay, Hoắc trưởng lão chính là ta Thanh Hư Thiên Võ đoàn số một chỗ ngồi. Lần này Nam vực Thiên Võ hội chuyến đi, để cho Triều Đông Lai rất là hài lòng. Hắn mặt đầy nụ cười nói, Hoắc trưởng lão, chính là Thiên Nam Thương hội là ta Thanh Hư Tông mời tới. Các ngươi để cho Hoắc trưởng lão toàn quyền lãnh đạo. Dĩ nhiên, mọi người không cần lo lắng. Hoắc trưởng lão gia nhập, bắt đầu từ hôm nay, Hoắc trưởng lão chính là ta Thanh Hư Thiên Võ đoàn số một chỗ ngồi. Lần này Nam vực Thiên Võ hội chuyến đi, các ngươi để cho Hoắc trưởng lão toàn quyền lãnh đạo. Dĩ nhiên, mọi người không cần lo lắng. Hoắc trưởng lão gia nhập sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi. Hoắc trưởng lão trời vàng làm là do Thiên Nam Thương hội ban hành, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi. Hoắc trưởng lão trời vàng làm là do Thiên Nam Thương hội ban hành. Hắn đem trở thành chúng ta tên thứ 8 chỗ ngồi tuyển thủ. Phụ thân, không chờ Triều Đông Lai nói xong, Triều Nhan liền cả giận nói. Số 1 chỗ ngồi, hắn đem trở thành chúng ta tên thứ 8 chỗ ngồi tuyển thủ. Phụ thân, không chờ Triều Đông Lai nói xong, Triều Nhan liền cả giận nói. Số 1 chỗ ngồi, rõ ràng là Lăng tiên sinh. Hiện tại ngươi để cho Hoắc trưởng lão đảm nhiệm số một chỗ ngồi. Vậy ngươi muốn đẩy Lăng tiên sinh tại chỗ nào?